Chương 17, phủ xét đánh heo đại xương. Phủ xét đánh heo đại xương cuối cùng tường vây nền móng tạo mối, vừa lúc trong nhà làm cậu kỳ cũng góp 100 cân, Lý Mãn Độn liền lại vào một lần thành. Đem cậu kỳ bán cho hiệu thuốc bắc, Lý Mãn Độn được lục sâu tiền. Nghĩ gần đây Lý Quý Lâm, Lý Quý Ngân hai cái cháu vất vả, Lý Mãn Độn được tiền, liền tức trước hết đi tiệm thịt, hoa 180 văn mua 3 cân thịt 3 chỉ cùng 3 cân mỡ heo. Bởi mua hơn, tiệm thịt lão bản còn thêm vào đưa cái không thịt chân. Có thịt, Lý Mãn Độn đi tiệm tạp hóa. Hắn hoa 10 văn tiền cho hắn ra hồng tảo mua một bao đào tô. Kết quả đào tô lấy đến tay, hắn nhớ tới trong khoảng thời gian này đều không nhìn phụ thân hắn, liền tức lại nhiều mua một bao. Mua hảo đào tô, Lý Mãn Độn phương mua gia dụng đồ vật, mối đường linh tinh. Đồ vật mua hảo, Lý Mãn Độn phương đi ngoài cửa thành gạch ngói diêu định ngũ tại nhà ngói gạch ngói có cầu kỳ thu vào. Hắn quyết định tu cùng lao trạch chính phòng đồng dạng ngũ tại nhà ngói, giao nhất treo tiền đặt cọc. Về nhà sau, Lý Mãn Độn đem tứ sâu tiền giao Vương Thị Thu, chính mình thì ôm thừa nhất sâu tiền một khắc cũng không dừng tiến đến bên cạnh thôn mỏ đá định vây bắt tàn tường vật liệu đá lần trước. Thạch Trang đưa vôi lại đây thì Lý Mãn Độn hỏi qua hắn viện lớn như vậy, vây bắt tàn tường, phải có nhị thuyền vật liệu đá, cần nhất sâu tiền. Vương Thị đem tiền thu tốt, nhìn có nhị bao đào tô, liền tức trước hết thu được vại bên trong nàng không xác định có phải hay không đưa tộc trưởng cùng nhị bá, lại lo lắng hồng tảo nhìn thấy cùng nàng ở Mỹ, chỉ phải trước giấu kỹ. Về phần còn dư lại thịt, mỡ heo xương cốt tốt làm, ngao dầu nở u canh liền tốt. Chỉ cái này 3 cân thịt muốn như thế nào nấu mới tốt, việc nhà bình thường chỉ nấu 1 cân thịt. Nhưng không nấu, lại lo lắng thả hỏng rồi. Thằng đến nhìn đến trong rổ còn có nhị bao muối, cùng một bao đường. Vương Thị nhớ tới trong nhà niên hạ làm thịt khô, lấy muối muối sau, có thể thả 1 năm, liền tức liền lấy đao đem thịt phân thành 3 khối 2 khối lấy muối yêm, 1 khối thì chuẩn bị cùng xương cốt cùng một chỗ hầm. Trong nhà hai cái nồi, Vương Thị chuẩn bị một cái nồi thịt hầm. Một cái nồi thì trước ngao dầu, sau đó dầu thịnh sau khi đứng lên nấu cơm. Đem thịt tẩy sạch cắt thành khối, xuống đến trong nồi, Vương Thị đang chuẩn bị đem xương cốt bỏ vào, lại bị bên cạnh Hồng Tảo ngăn trở. Nương, Hồng Tảo không hài lòng, cái này xương cốt ngươi không cắt sao, liền như thế một cái, nhà chúng ta 3 người làm sao chia cái này xương cốt cứng rắn, đao cắt không ra. Vương Thị giáo Hồng Tảo, hội sụp đổ vết đao. Chúng ta không phải có búa sao? Hồng Tảo cảm thấy nàng nương sẽ không thay đổi thông, búa, sơn đều có thể mở ra. Chặt xương đầu nhất định có thể chặt động. Hồng Tảo kiếp trước 1 năm, cả thành nổi lên một trận ăn đại xương cốt phong, Hồng Tảo theo sát trào lưu, độc ác ăn không ít xương heo đầu. Hồng Tảo chưa từng thấy qua nàng nương loại này nguyên một cái chân chặt cũng không chặt trực tiếp hạ nổi đâu. Tuy rằng, ta không biết như thế nào nấu canh xương, Hồng Tảo trong nội tâm phun tao Vương Thị. Nhưng ta ít nhất biết xương cốt được chặt mở lại nấu, ta nương bếp phong thật không phải bình thường thô lỗ. Đúa chặt xương đầu Vương Thị cũng tại nội tâm xoắn xuýt, cái này nghe vào thai tuy rằng có thể làm, nhưng cũng không có thấy người làm như vậy nhà nàng, mặc kệ là nàng bà Vũ Thị, vẫn là hai cái chị em dâu Quách Thị cùng Tiền Thị, nấu canh xương, cũng đều là cả căn nấu. Bất quá, nấu canh xương cốt trước giờ không trải qua bàn, đi về phía, không nói cũng biết. Bất quá. Nhìn đến chỉ một cái chân, Vương Thị nghĩ cái này chặt liền chặt ta, cái này một phân thành hai, cho hắn hai cha con nàng một người nửa cái, vừa lúc. Lý Mãn Độn về đến nhà khi đã qua giờ cơm, trong nhà hắn cùng hài tử vẫn chờ hắn ăn cơm. Lý Mãn Độn có chút cảm thấy vui vẻ, có một gia chi chủ tự đắc cùng trấn an. Vương Thị thấy nàng trượng phu trở về, nhanh chóng bưng lên hầm được thấu lạn cốt nhục canh. Hồng Tảo cảm thấy thịt này canh có cổ mùi máu tươi. Hoài nghi là không thả cây hành gừng tỏi nguyên nhân. Lý Mãn Độn ngược lại là không chê, hắn thổi thổi đem trong bát canh canh ăn sạch sẽ. Nghỉ trưa sau, Hồng Tảo thấy nàng cha tại góc tây bắc tường vây phía trước đào hố, có chút cảm thấy kỳ quái, chạy tới hỏi nàng cha, cha, ngươi đào cái gì không phải nói phòng ở che tại ở giữa sao ta nơi này che tại xài phòng. Lý Mãn Độn đối nữ nhi luôn luôn hữu vấn tất đáp. Hồng Tảo nhìn xem nàng đào địa phương cùng tường vây nền móng tại 1 mét khoảng cách, kỳ quái hỏi, cha, cái này xài phòng như thế nào nhỏ như vậy? Lý Mãn Độn nghe vậy nở nụ cười, cái này đào là xài phòng sau tàn tường, không phải trước tàn tường. Sau tàn tường A Hồng Tảo chân tâm kỳ quái, nàng hỏi nàng cha, nhà chúng ta không phải không có tiền sao, như thế nào xài phòng còn muốn một mình tu cái sau tàn tưởng kiếp trước hồng tảo đi vong hồng nông ra nhạc gan đại táo thịt kho tàu, người ta nông dân đều như vậy có tiền, so nàng cái này người trong thành còn có tiền, nhưng nhân ra xài phòng đâu, vẫn là đắp tường vây tu. Nhà nàng đều nghèo như vậy, cha nàng còn phá sản cho xài phòng đánh sau tàn tưởng, có tiền này lưu lại mua thị tan không tốt hơn sao. Kinh hồng tảo nói như vậy, Lý Mãn Độn liền tức cũng nhớ tới nhà hắn khởi điểm chỉ là bắp ngô cột tường vây, xài phòng chỉ phải một mình đánh tại bùn phòng. Người trong thôn ra cùng nhà hắn đồng dạng, đều là trước là tường rào thổ nhà ngói, sau đó có tiền, lại che gạch ngói phòng tu tường vây. Mà hắn hiện tại trực tiếp đánh cục đá tường vây, cái này xài phòng hoàn toàn có thể dựa tường vây kiến tỉnh một bức tường không nói, còn giảm đi bốn phía xuống nước. Lý Quý Lâm, Lý Quý Ngân buổi chiều đến giúp thời điểm, nhìn thấy Lý Mãn Độn tại tường vây ở đi trạch địa trong đảo, liền cảm giác kỳ quái. Lý Mãn Độn cũng không giấu giếm, hắn tính toán tại sân đông bắc cùng tây bắc hai cái góc đắp tường vây các tu một phòng nhà kể, dùng đến làm khố phòng cùng xài phòng. Lý Quý Lâm cùng Lý Quý Ngân nghe sau, cũng có chút tán thành hai gian phòng tổng cộng 8 bức tường, như thế nhất kiến, chân giảm đi 3 bức tường, hơn nữa còn giảm đi địa phương, quả thật tiện nghi thượng tính. Lý Quý Ngân thậm chí còn hỏi, Mãn Độn thúc, tốt như vậy chú ý, ngươi là thế nào nghĩ đến ta trong tộc, ân, chúng ta thôn, nhiều người như vậy, lại không một nhà như vậy nghĩ tới. Lý Mãn Độn nghe vậy ha ha cười một tiếng, thần sắc cực kỳ đắc ý, đây là nhà chúng ta hồng tảo nhắc nhở ta. Lý Mãn Độn đem chuyện đã xảy ra khẩu thuật bình thường, cuối cùng tổng kết nói, nhà ta khuê nữ thông minh hoa toàn bộ hoàn toàn không có nào nữ nhi thổi sắc mặt. Lý Quý Ngân nghe xong, cũng là tán thưởng. Hồng tảo mội tử thật là thông minh. Lý Quý Lâm tế từ một khắc, cũng nghĩ thấu trước đây trong thôn không người như vậy xây nhà nguyên nhân xây nhà không dễ dàng, không có người sẽ cạo phòng, nhưng là tán đồng hồng tảo tiểu nha đầu thật là cái thông minh. Không nói cái này xây nhà chủ ý, chính là bình thường cho bọn hắn bưng trà đưa nước, tuy nói trên mặt không hiện thân thiện, nhưng nước trà, bất luận thời gian vẫn là nhiệt độ, đều vừa đúng, vừa thấy đã biết là qua tâm. Lý Quý Lâm không cho rằng hồng tảo phần này thỏa đáng là nàng nương Mãn Độn thẩm giáo. Nếu, hắn nghĩ, Mãn Độn thẩm như có phần này năng lực, xưa nay ở nhà, cũng sẽ không vì nàng bà cùng hai cái chị em dâu đạp thành bùn nhão. Giống loại này xấu trúc ra tốt mang tình huống, Lý Quý Lâm chỉ có thể quy kết vì phong thủy luân chuyển. Buổi tối, Lý Quý Lâm cùng hắn cha Lý Phong Thu nói lên ban ngày Lý Mãn Độn xây nhà sự tình. Lý Phong Thu nghe sau trầm mặc một khắc, phương trưởng hỏi. Ngươi đi ngươi Mãn Độn thúc nơi nào vài ngày, có cái gì thu hoạch không có thu hoạch? Lý Quý Lâm biết phụ thân hắn thi hắn đến. Từ Mãn Độn thúc đem chế cẩu kỷ bán hiệu thuốc bắc biện pháp nói cho trong tộc sau, Lý Quý Lâm nghĩ, tộc nhân liền đều tựa như điên vậy toàn lên núi, không ai lại bận tâm Mãn Độn thúc xây nhà sự tình. Vốn chính mình cũng là muốn lên núi hái trái cây, độc phụ thân hắn đem hắn gọi đi, khiến hắn mỗi ngày đến cho Mãn Độn thúc xây nhà. Điều này làm cho hắn suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, hắn tuy cùng Mãn Độn thúc không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng trước kia cũng không quen biết hắn là phụ thân hắn con trai độc nhất, Lý thị bộ tộc đích tôn, tương lai tộc trưởng, hắn vẫn là toàn tộc con cưng, mà Mãn Độn thúc lại tuổi nhỏ mất mẫu, đánh tiểu liền trầm mặc ít lời, cùng ai đều không thân cận. Đơn giản nói, hai người bọn họ giao tình không đủ để khiến hắn từ bỏ hái cẩu kỳ to lớn lợi ích, cho dù nhà hắn lên núi người đủ. Hắn cũng có thể đi không chủ núi trong hái, huống chi nhà hắn sơn chưa hoàn toàn khai ra đến. Cho nên, Lý Quý Lâm cho rằng, phụ thân hắn này cử động tất có thâm ý. Lý Quý Lâm suy nghĩ một khắc, phương chậm rãi nói, Mãn Độn thúc, vi nhân hỏa ta tưởng tượng khác biệt. Hắn làm việc rất có phương pháp. Lý Quý Lâm chỉ nói phương pháp, không nói chủ ý, là bởi vì hắn cho rằng chủ ý, là người đều có, mà phương pháp, chỉ người thông minh mới có thể có. Ta cảm thấy hắn so Mãn Thương thúc, Lý Quý Lâm cùng nhà mình cha không có gì không thể nói, tâm chính. Có đảm đương kỳ thật, Lý Quý Lâm nghĩ, hắn cùng Mãn Thương thúc giao tình kỳ thật càng tốt một ít. Nhưng bây giờ, trải qua tam gia gia phân ra một chuyện, hắn cảm thấy Mãn Thương thúc làm có phần khiến hắn thất vọng. Hắn lý giải Mãn Thương thúc lựa chọn, nhưng vẫn cảm thấy không đủ trượng phu nhân sinh tại thế, chỉ có cùng nhà mình huynh đệ tranh con đường này sau 56 năm trước. Hắn lý ra tại Cao Trang thôn nhưng là không có vùng ngói. Lý Phong Thu nghe vậy gật gật đầu, lại hỏi, còn nữa không? Lý Quý Lâm suy nghĩ một chút nói, rất nhiều người, đều cùng ta nghĩ không giống nhau. Lý Phong Thu hứng thú, vậy ngươi nói một chút. Đầu một cái là Tam Gia Gia. Lý Quý Lâm nói, ta trước cho rằng Tam Gia Gia cùng Nhị Gia Gia đồng dạng, quản gia quản nghiêm. Nhưng lần này, Mãn Độn Thúc xây nhà, Mãn Viên Thúc liền ngày đầu theo Tam Gia Gia, đến qua một lần. Sau đó, hắn lại tương lai qua. Thậm chí, sáng nay, Mãn Độn Thúc đến bến tàu chuyển mấy thứ, trong tộc rất nhiều người đều đi, Mãn Thương Thúc cũng đi, chỉ Mãn Viên Thúc không đi. Lúc ấy, người trong thôn đều nhìn đâu. Lý Phong Thu thở dài, Tam Gia Gia ngươi khí bị bệnh. Lý Quý Lâm Lý Phong Thu nói, hai ngày trước, Tam Gia Gia ngươi muốn cho ruộng đuổi theo một lần mập. Hắn gọi ngươi Mãn Viên Thúc dưới, ngươi Mãn Viên Thúc không đi. Nói không phải của hắn. Lý Quý Lâm cho nên nói, Lý Phong Thu nói, vẫn là ngươi Mãn Độn Thúc trong lòng có tính toán. Thà rằng ở cỏ lều, cũng muốn chuyển ra. Lý Quý Lâm im lặng một khắc, Phương hỏi, ta Tam Gia Gia đến cùng làm sao nghĩ? Lý Phong Thu nói, đây không phải là nghĩ vấn đề. Nói ví dụ, người đi đường đi đến một cái ngã ba đường, trước mặt hai con đường, một cái đường ngay, một cái lối rẽ. Tại giao lộ lựa chọn thời điểm, hai con đường có thể chỉ là hào ly kém. Nhưng đạp sai đường sau, lại nghĩ trở lại đường ngay, nhưng liền khó khăn. Mà chỉ cần lựa chọn đường ngay, chẳng sợ bước chân lại tiểu cũng có thể đi được mục đích địa. Ta cho ngươi đi cho ngươi Mãn Độn Thúc tu phòng, Lý Phong Thu nói, nhất là hắn chủ ý cho toàn tộc người, thậm chí toàn thôn nhân một con đường sống, hắn là chúng ta Lý gia công thần. Nếu ngươi Mãn Độn Thúc xây nhà, ta cái này tộc trưởng đều không tỏ vẻ, vậy sau này, không chỉ ngươi Mãn Độn Thúc hàn tâm, chính là tộc nhân, sự sau cũng sẽ cùng trong tộc ly tâm. Hai là nhờ ngươi lấy ta vì giới, không muốn giống như ta vậy tưởng đương nhiên, tự cho là đúng. Lúc trước ngươi Mãn Độn Thúc phân ra, ta à, trong lòng tổng nghĩ nhân nhượng cho khỏi phiền, dĩ hòa vi quý. Không ấn tộc quy làm việc. Thua thiệt hắn. May mà ngươi Mãn Độn Thúc, tâm chính. Cho dù ăn mệt, vẫn là như cũ hiếu kính Tam Gia Gia ngươi. Nói loại gừng sự tình. Vốn, chúng ta mua đỉnh núi, là vì loại gừng. Kết quả không nghĩ đến đỉnh núi trong đâm cức đúng là cái tụ bà buồn. Liền mấy ngày nay, chúng ta tộc nhân, mọi nhà thêm vài treo tiền lời. Mọi nhà đều mua hảo đỉnh núi. Trên cơ bản, có này đó đỉnh núi, được bảo con cháu lưỡng đại không nguy hiểm. Trong tộc được những chỗ tốt này, ta quay đầu lại nghĩ, liền muốn, như thế một cái có bản lĩnh người, ta lúc trước vì sao sẽ cho rằng ta an bài cho hắn cái cháu dưỡng lao liền có thể đuổi hắn cả đời đâu. Ta cẩn thận suy nghĩ rất lâu, kết quả phát hiện ta kỳ thật cùng ngươi Mãn Độn Thúc, không có gì lui tới. Ta đối với hắn hoàn toàn không hiểu biết. Tương phản, ta và ngươi Tam Gia Gia, Tam mãi mãi lui tới nhiều, liên quan ngươi, cũng là chỉ cùng ngươi Mãn Thương Thúc Mãn Viên Thúc thân cận. Cho nên, phân ra thời điểm, trong lòng ta tự nhiên thì có lấy hay bỏ, có bất công. Ta chiếu Tam Gia Gia ngươi ý tứ, phân ra. Kết quả không nghĩ đến, cái này thua thiệt không lên tiếng, chiếm tiện nghi lại náo loạn lên. Tổ tông nói không sai, bất công là loạn gia chi nguyên. Quý Lâm à, Lý Phong Thu lời nói thấm thía nói, ngươi về sau cần phải đem định tộc quy, nhất thiết chớ học ta.